Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 966, C966, ở một nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuyền âm thầm hít vào một hơi lạnh, những bảo bối mà Phùng Tiên Khâu thu thập được trong nhiều năm đã đạt đến mức không thể đo lường được. Nếu lấy Linh Khư Điện ra để đổi lấy đầu của Trần Mộc, e rằng nhiều cường giả sẽ thực sự phát điên vì nó. Ai mắt Tiêu Tuyền hơi cụp xuống, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Trần Mộc ơi, Trần Mộc à, ngày chết của ngươi sắp tới rồi. Phùng Tiên Khâu nắm chặt tay, gần giọng nói. Trần Mộc, ngươi dám giết cháu gái của ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ở một nơi khác, sau khi Trần Mộc và Phương Thanh Điệp rời khỏi biển Dung Nham, họ hướng tới một ngọn núi tương đối kín đáo và hẻo lánh. Hiện giờ, hắn đã ở vạn pháp cảnh tầng thứ nhất được một thời gian, hắn cũng có linh cảm, tiếp theo hắn gặp phải đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh. Chuyện xuyên không, dãy núi này vô cùng rộng lớn, chiều dọc và chiều ngang hàng chục ngàn dặm, kẻ thù giấu mặt cũng là những nhân vật nổi tiếng từ trung thổ thần châu, không dễ gì tranh giành với họ. Vạn pháp cảnh tầng thứ nhất đã không đủ để Trần Mộc có thể đối phó, cho nên hắn cần phải tăng cường thực lực mới được. Bây giờ, hắn vừa tình cờ lấy được tinh long tinh nghìn năm tuổi này, có thể dùng để luyện chế đan dược nâng cao cảnh giới. Hai người bay xuyên bầu trời. Không lâu sau, họ đến một ngọn núi tên là Vạn Nhẫn Sơn. Ngọn núi này nằm ở khá xa, xung quanh là các đỉnh núi quây tròn, che khuất tầm nhìn, cực kỳ dễ ẩn nấp, rất thích hợp để Trần Mộc dùng làm nơi đột phá. Bùm, Trần Mộc tiến lên một bước, tung ra một nắm đấm chứa linh quang, đập nát một cái hang động trên vách núi. Canh chừng giúp ta một chút, ta muốn luyện chế long tinh ngàn năm này thành đan dược. Trần Mộc nói. Phương Thanh Điệp là người mà hắn có thể tuyệt đối tin tưởng, vì vậy để nàng ta canh chừng cũng khiến Trần Mộc cảm thấy yên tâm hơn. Được, Phương Thanh Điệp gật đầu. Trần Mộc tiến vào trong hang, trong môi trường tối tăm, hắn lấy ra vạc luyện đan. Sau đó, hắn lấy ra rất nhiều đan dược quý giá từ trong nhẫn không gian, lần lượt cho vào vạc. Những đan dược này vốn được hái từ dãy núi của Thánh Mộ, kết hợp với long tinh ngàn năm tuổi này. Đủ để Trần Mộc tăng thêm một hai cấp nữa của vạn pháp cảnh. Phương Thanh Điệp đứng ở cửa hang, đôi mắt đẹp nhìn ngọn lửa đang dần bốc lên trong hang, trên gương mặt lên vẻ nghiêm túc, lập tức rút linh kiếm ra, cảnh giác quan sát xung quanh. Luyện chế đan dược trong thánh mộ này rồi đột phá chắc chắn là một việc rất mạo hiểm. Bởi vì Trần Mộc và Phương Thanh Điệp đều không biết nhiều về thánh mộ này, hơn nữa hiện tại có nhiều cường giả đang tiến vào, khó tránh khỏi có chút khó khăn. Bên trong hang động, Trần Mộc duỗi ra lòng bàn tay trái, một ngọn lửa sáng rực và nóng bỏng bùng lên, trong nháy mắt bay vào trong vạc, nhanh chóng kết nối các đan dược lại, dùng nhiệt độ cao để loại bỏ tạp chất bên trong. Cùng lúc đó, hồn hỏa âm u cũng được phóng thích, nhanh chóng tiến vào trong vạc luyện đan. Ngọn lửa đen tối hoàn toàn đối lập với ngọn lửa cháy sáng giản lan ra, tạo thành một bàn tay to vô hình, trấn áp cái vạc. Trần Mộc nhắm mắt lại. Khéo léo khống chế hai ngọn lửa, cố gắng luyện chế dược liệu trong vạc thành đan dược với tốc độ nhanh nhất. Cách chương.